Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 931, mở đầu. Lúc này bầu trời mưa tên còn tại không ngừng rơi xuống. Từ vừa mới bắt đầu thấy mưa tên kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần đám người đã có thể khống chế lại chính mình tâm thần, nhìn thấy càng có bao nhiêu hơn quan chi tiết, Lâm Ý lẳng lặng đứng vững. Trên người hắn có một loại liền những người bình thường này đều cảm thấy không thể tầm thường so. Sánh Xâm Nhiên kiếm ý thẳng đâm đỉnh đầu bầu trời, tựa hồ muốn toàn bộ tầng mây đều muốn phá vỡ. Những cái kia từ bốn phương tám hướng tụ đến, hướng về hắn thân thể mũi tên ở tiếp xúc đến cỗ lực lượng này lúc. Không phải trực tiếp bẻ gãy, chính là nhao nhao bắn ra. Rơi xuống ở hắn dưới thân bốn phía trên đài cao, những cái kia tấm ván gỗ cùng loạn thạch trong khe hở, hoặc là trực tiếp đinh vào trong đó. Lúc này vô cùng làm người khác chú ý, là Lâm hai tay, rất nhiều bó mũi tên bám vào hắn hai tay trên cổ tay. Cho dù Lâm Ý này lúc không có bất kỳ động tác gì, rất nhiều rơi xuống ở hắn quanh người bó mũi tên lại đều bị một sức mạnh kỳ dị hấp dẫn. Không ngừng hướng phía hắn hai tay cổ tay rơi đi. Hắn hai tay trên cổ tay không chi kỷ trải qua hấp thụ rồi bao nhiêu bó mũi tên. Từ xa nhìn lại, hắn trên hai tay tựa như là đoàn lấy rất nhiều màu đen nhím. Chỉ là những cái kia màu đen bó mũi tên bên trên tán phát lấy lạnh lẽo hào quang, lại đang nhắc nhở tất cả mọi người, lúc này hắn trên hai tay những này bó mũi tên trọng lượng. Cũng liền tại lúc này, Lâm Ý lại là động, hắn hai tay đều động, hắn tay phải từ tay phải trên cổ tay bắt một cái bó mũi tên. Cùng lúc đó, tay phải từ tay phải trên cổ tay bắt một cái bó mũi tên. Sau đó tại trong một sát na, hắn hai tay giương lên, đem những này bó mũi tên hướng phía phiên chợ hai bên trái phải trên đường đổ ra ngoài. Đến mà không trả lễ thì không hay, mà lại chỉ là từ nơi này chút kỵ quân động tĩnh, hắn liền đã đoán được chi này kỵ quân mục đích thực sự. Hắn lúc này rơi vãi những này bó mũi tên động tác nhìn như cũng không cần lực, thậm chí có vẻ hơi quá mức tùy ý, nhưng mà làm người ta không thể tưởng tượng nổi là những này bó mũi tên tại thoát ly hắn hai tay nháy mắt, lại bắt đầu đáng sợ gia tốc, thậm chí trên không trung lưu lại vô số mắt trần có thể thấy dòng xoáy. Cùng những này trên không trung bỗng nhiên gia tốc, sau đó lưu lại dòng xoáy biến mất bó mũi tên so sánh. Lúc này từ bốn phía phong tới mũi tên lộ ra bỗng nhiên chậm lại. Phiên chợ hai bên mái nhà, trên tường đều phát ra đáng sợ tiếng bạo liệt. Những cái kia kỵ quân thậm chí còn không có hoàn toàn lý giải rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bọn hắn liền thấy bên thân mái nhà, mặt tường nổ ra, từng đoàn bụi mù cùng lực lượng kinh khủng hướng phía bọn hắn mạnh vọt qua. Phốc phốc phốc, vô số đoàn xương máu từ nơi này chi kỵ quân hai bên tuyến đầu bừng lên. Một tên kỵ quân răng ở khanh khách rung động, hắn nguyên bản ở thúc ngựa hướng phía đằng trước bước đi. Nhưng ngay tại một tích tắc này cái kia, hắn phát hiện quanh người tất cả đồng liêu toàn bộ từ trên ngựa hất bay ra ngoài. Chung quanh chỉ có phá toái máu thịt đang bay múa, nương theo lấy bụi mù như cùng thủy triều đồng dạng dán ở rồi trên người hắn. Hắn phát tơ mới vừa vặn vung lên, liền bị xương máu thấm vào, sau đó bị đến từ bức tường một bên phong lưu thổi đến toàn bộ khuynh hướng mặt khác một bên. Mất đi rồi chủ nhân chiến mã còn tại sông về phía trước đi. Bọn chúng ở liền vọt ra 5-6 trượng về sau, mới bắt đầu không biết làm sao ở nguyên mà đảo quanh. Hỗn loạn tưng bừng, vô số người nhìn lấy hình ảnh như vậy, trái tim đều giống như bị hung hăng bóp rồi một cái đồng dạng gần như co quắp. Nhất là chi này kỵ quân sĩ khí ở trong nháy mắt liền rơi xuống đến rồi cực hạn. Bọn hắn lúc này đầu óc bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là bọn hắn nếu là đúng lúc ở cái kia hai mảnh khu vực trong, vậy bọn hắn hiện tại cũng đã chết. Ai cũng đoán được Lâm Ý sẽ phản đánh, nhưng không ai từng nghĩ tới Lâm Ý phản đánh vậy mà sẽ bộ dáng này. Hắn căn bản cũng không tận lực nhắm chuẩn, hắn căn bản là không nhìn địa hình trở ngại. Hắn chỉ là tận khả năng cầm trong tay bó mũi tên hướng phía hai bên rơi vãi. Tận khả năng bao trùm chi này kỵ quân trước bưng nhiều người hơn. Nhưng mà tất cả xuất hiện ở hắn bó mũi tên trước đó hết thảy phàm vật, toàn bộ hóa thành bột mịn. Không có người nghĩ đến, những này bó mũi tên có thể xuyên qua một trang giấy đồng dạng, xuyên qua những cái kia mặt tường, sau đó xuyên thấu những này kỵ quân huyết nhục chi khu. Bọn hắn bình thường luyện trốn tránh mũi tên cùng quân giới phương pháp, toàn bộ vô dụng, quân sĩ kiêu ngạo đến từ vinh quang. Bọn hắn là tướng lĩnh, ta cũng là tướng lĩnh, ta cho các ngươi lựa chọn chỗ trống. Nhưng nếu như các ngươi cam nguyện nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn mà lựa chọn không có chút nào vinh quang, không có chút ý nghĩa nào có thể nói chết đi, vậy các ngươi cũng tùy ý. Ta chỉ có thể nói các ngươi thật sự ngu xuẩn, hoặc là không có thực sự được gặp tàn khốc chiến đấu cùng giết chóc. Lâm Ý cũng không có lập tức ra tay, hắn chậm chạp mà rõ ràng nói xong rồi những lời này. Sau đó hai tay lại bắt lấy rất nhiều bó mũi tên. Hắn tin tưởng lúc này tất cả mọi người rõ ràng hắn ý tứ. Những này kỵ quân chỉ cần xuống ngựa, chỉ cần tiến vào phiên chợ hoặc là lui hướng bên ngoài bốn phía, không còn hướng phía vương phủ phương hướng tiến lên, vậy liền sẽ không thay đổi thành mục tiêu của hắn. Nhưng nếu là hắn cho rồi những người này cơ hội, những người này nhưng vẫn là lựa chọn cùng hắn là địch, vậy hắn ra tay cũng tuyệt đối không sẽ lưu tình. Ngươi là Nam Triều người, lại giết Nam Triều người. Một tên kỵ quân tướng lĩnh nhìn về phía trước đường phố bên trong mấy chục cỗ thi thể huyết nhục, mơ hồ, phẫn nộ hét lên, bọn hắn bởi vì ngươi quân lệnh mà chết, ngươi hỏi tới ta? Lâm Ý nhìn lấy tên này kỵ quân tướng lĩnh cười lạnh nói, Nam Triều người giết Nam Triều người, chẳng lẽ còn giết được ít rồi? Hiện tại đối với ta mà nói, chỉ có người một nhà, cùng địch nhân. Có người xuống ngựa, đối với Lâm Ý mà nói, hắn đã cho rồi những người này đầy đủ thời gian, chống lại quân lệnh người. Chết, tên này kỵ quân tướng lĩnh giận dữ. Hắn bạo quát to một tiếng, thúc ngựa trực tiếp nhảy qua một đoạn tường thấp, hướng phía Lâm Ý vọt tới. Tên này kỵ quân tướng lĩnh ở kỵ quân bên trong quan giai cũng không tính cao, nhưng tính tình lại là dữ dằn, hung hãn không sợ chết. Vậy ngươi liền đi chết. Lâm Ý cũng không có không đành lòng. Hắn hết sức rõ ràng, càng như vậy tướng lĩnh, liền càng là thiết huyết vô tình chấp hành mệnh lệnh của thượng cấp. Nếu là tên này tướng lĩnh tiếp vào giết chết thiết sách quân quân sĩ mệnh lệnh, cũng tuyệt đối không sẽ lưu tình. Chỉ có chân chính giết tới người trong thiên hạ sợ hãi, mới không có rất nhiều dạng này người dám cùng hắn là địch, dám đi lên chịu chết. Ngón tay hắn gảy bắn, một mảnh bó mũi tên bị ngón tay hắn bắn ra, xuy một tiếng, trực tiếp rơi vào người này cái trán. Tên này kỵ quân tướng lĩnh tu vi không cao, căn bản phản ứng không kịp, đầu lâu trực tiếp bị xuyên thủng, một đoàn xương máu từ hắn đầu óc tuôn ra, thân thể từ trên chiến mã lăn xuống. Lâm Ý hai tay huy động, trên cổ tay hấp thụ bó mũi tên trong khoảnh khắc toàn bộ bị hắn rơi vãi ra ngoài. Những này bó mũi tên bao trùm chi này kỵ quân hai bên tuyến đầu, rất nhiều chiến mã trên người đều là xương máu tuôn ra, té nằm mà gào thét không ngừng, ngăn chặn kế tục kỵ quân tiến lên con đường. Lúc này chi này kỵ quân rất nhiều người trên lưng trong túi đựng tên đều chí ít còn có nửa túi mũi tên lông vũ, nhưng mà nhìn lấy hình ảnh như vậy, bọn hắn ngón tay run rẩy, cho nên ngay cả dây cung đều kéo không ra. Vô số làm người sợ hãi tiếng bạo liệt lại nổi lên. Lâm Ý ở trên đài cao tùy ý động bước, như bụi rậm đồng dạng mũi tên lông vũ nhau nhau bẻ gãy. Hắn đem đài cao đỉnh bưng dẫm đạp đến gần như vuông vức. Cong, cùng lúc đó, xa xa trong ngõ phố một tiếng trầm muộn kim loại vang vọng. Tựa hồ là có cái gì cự hình kim loại vật thể hung hăng nện mà. Cơ hồ cùng lúc đó, bên trên bầu trời vang lên một tiếng trầm muộn tiếng xé gió. Một đạo bóng đen to lớn xuất hiện trên không trung, hướng phía Lâm Ý rơi xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,